FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, gầy dựng điển lễ. Từ Antasia bên trong miệng nhẹ khẽ nhả ra một cái tên. Sen khô con ngươi không khỏi bỗng nhiên một lục soát. Lại là Antasia vỗ vỗ Sen khô bả vai, xoay người rời đi. Trong không khí chỉ để lại một câu bao hàm trêu chọc lời nói: đừng chết, tương lai anh hùng đại nhân. Chấm ngoặc kép. Sen khô ánh mắt băng lãnh nhìn qua Antasia bóng lưng. Im lặng im lặng. Ta đương nhiên sẽ không chết, cũng sẽ không đi làm anh hùng. Anh hùng là vì người khác mà người hy sinh, là mất đi người kim tượng. Mà ta muốn làm chính là cường giả. Thời gian 10 ngày chớp mắt là tới. Tại này 10 ngày bên trong, tất cả dũng sĩ giác đấu đều giống như điên cuồng. Toàn bộ sân huấn luyện tràn ngập một cỗ thi đại học tiến đến trước không khí. Sen khô đương nhiên cũng giống vậy. Từ Antasia chỗ ấy biết được bọn hắn đối thủ về sau, Sen khô càng phát ra làm tầm trọng thêm ma luyện lấy bản thân nanh vuốt. Bởi vì hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có tự thân. Mặc dù hắn hiện tại trong tay nắm giữ 20.000 ở trên điểm năng lượng, một viên màu tím ma pháp giới chỉ, hai bình trị liệu dược thủy, nhưng là những thứ này hắn cũng không dám lấy ra. Nói đùa, một cái nô lệ dũng sĩ giác đấu lại có thể xuất ra cao tới hơn 100.000 thậm chí hơn 10.000 valis ma pháp vật phẩm. Chẳng lẽ là cái nào quyến tộc phái tới nội ứng sao? Sen khô vững tin, chỉ cần bại lộ bản thân có được ma pháp vật phẩm, dù chỉ là cái kia hai bình trị liệu dược thủy, bọn này như là sói cái Amazon tuyệt đối sẽ không keo kiệt đem hắn treo lên nghiêm hình tra tấn. Đem bản thân ăn đến liền không còn sót cả xương. Tiện thể nhấc lên, valise chính là thế giới này thông dụng tiền tệ. Ngoại hình là một loại sen lẫn một chút hoàng kim tiền xu. Sức mua ước chừng cùng đồng yên cùng cấp. Sen khô nhiệt tình tăng nhiều, lại làm cho Antasia rất là khó chịu. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, làm hại lão nương tối đi tìm loại nô tháo lửa khí lực đều không có. Đây là Antasia gần đây phàn nàn nhiều nhất một câu. Lời nói kia bên trong tràn đầy đều là đối với nam tính miệt thị. Thế là Sen khô dùng càng thêm hung mãnh tiến công hồi báo nàng. Khi giác đấu trường gây dựng đại điển chính thức đến, Sen khô bén nhạy cảm giác được ngày này, giác đấu trường bên trong tuần tra Amazon nhóm chỉ ít nhiều gấp 2 có thừa. Hiển nhiên Ista 10 phần coi trọng lần này điển lễ, ngẫm lại cũng bình thường. Sen khô từ Antasia moi ra tới tình báo. Tòa này dưới mặt đất giác đấu trường là Ista dưới cờ nhà thứ nhất giác đấu trường. Đồng thời cũng là Ista tiến quân sung sướng đường phố hắc ám nữ vương mới bậc thang. Mới tiêu chí, không có nó, Ista lại thế nào phong quang, cũng bất quá là sung sướng đường phố một cái kỹ nữ quán tú bà. Mà Sen khô một đám các giác đấu sĩ cũng phá lệ được cho phép mặc vào một thân sơn thành đỏ kim. Giao nhau giản dị giáp ra, cũng lấy được đã khai phong kim loại vũ khí. Sau đó, quả nhiên như là Antasia nói tới như vậy, còn lại các giác đấu sĩ bị chia làm 3 tổ. Cái khác 2 tổ thành viên, đều là tại 10 ngày trước lần kia tàn khốc sàng chọn bên trong nhận qua trọng thương. Hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt trình độ tàn tật. Duy chỉ có Sen khô bọn hắn tổ này, không chỉ có trang bị diễm lệ nhất, tinh lương, nhân viên tố chất xem ra cũng là nhất cường đại. Ngoại trừ Sen khô bên ngoài, từng cái dũng sĩ giác đấu thân thể cường tráng, cơ bắp phồng lên. Xem xét cũng không phải là dễ trêu. Nhưng mà càng như vậy, Sen khô trong lòng hàn ý càng thịnh. Chỉ sợ cái kia bích nữ thần thật dự định dung không được hắn nghĩ lại. Điển lễ đã chính thức bắt đầu. Có lẽ bởi vì cái này dù sao cũng là dưới mặt đất giác đấu trường, gây dựng điển lễ cũng không có thả pháo mừng, ném giải lụa màu cái gì, 10 phần điệu thấp. Bất quá đối với nữ thần, nhất là một tên không có chút nào hạn cuối hắc ám hệ nữ thần tới nói, máu tươi mới là trang điểm khánh điển lựa chọn tốt nhất. Sen khô xuyên thấu qua hàng rào nhìn sang, đập vào mắt là kinh điển Roma thức giác đấu trường. Nhìn trên đài bình dân cùng mạo hiểm giả không phân người ta phát ra trận trận cuồng nhiệt reo hò. đối với một cái khoa học kỹ thuật, xã hội trình độ còn ở vào cổ đại thế giới tới nói. Không có cái gì so hiện trường quan sát giác đấu càng huyết tinh kích thích hơn. Giác đấu trường chính giữa trên khán đài, kia từng cái khí chàng dọa người, tồn tại cảm 10 phần thân ảnh. Không cần phải nói, nhất định là đám kia rảnh rỗi đến bị khùng thần minh đại nhân bài trừ rơi một chút góp đủ số ra hòa. Sen Khô rất rõ ràng nhìn ra hôm nay điển lễ mấy vị chân chính nhân vật chính. Hết thảy có 4 vị thần minh ngồi tại khán đài phía trước nhất. Trong đó một vị là một tên người mặc màu đen kimono. Tóc dài tới eo, tràn ngập Yamato Nezuko khí chất nữ thần. Còn có một vị là thân mang Hy Lạp trường bào, tóc vàng mắt xanh, có ung dung hoa quý khí chất nữ thần. Mà trên thân chỉ mặc một kiện hơi mờ lụa mỏng, yểu điệu tính sao cảm giác nhục thể như ẩn như hiện. Không hỏi có biết đây cũng là vị kia bích nữ thần Istar. Lệnh Sen Khô kinh ngạc chính là, Istar thế mà không có ngồi tại chính giữa chủ tọa bên trên. Ngược lại đem vị trí này tặng cho một vị đầu mọc sừng rồng toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong mỹ lệ nữ thần. Ở đây nữ thần đông đảo, mỹ mạo cũng đều vượt qua tiêu chuẩn tuyến phía trên. Có thể nói là trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc. Duy chỉ có vị này nữ thần cách ăn mặc 10 phần điệu thấp. Nhưng nàng tồn tại cảm vượt xa khỏi ở đây tất cả nữ thần. Để các nàng đều biến thành vật làm nền. Nhìn xem đôi kia cực lớn uốn lượn sừng rồng, Sen Khô con mắt nhắm lại, có chút hiểu được, Istar tự hồ cũng không thích lễ nghi phiền phức, không nói hai câu liền tuyên bố điển lễ chính thức bắt đầu. Ngoại trừ Sen Khô chỗ nhóm này dũng sĩ giác đấu, khác hai tổ bị dẫn lĩnh đi vào phủ kín cắt đất giác đấu trường bên trong. Istar lập tức tuyên bố, bọn hắn đối thủ chính là lẫn nhau. Chỉ có chiến thắng một phương mới có tư cách sống sót. Mà thu hoạch thắng lợi một phương đem đạt được chúng thần ban thưởng. Nhìn xem Istar mập mờ suy đoán, cảm thụ được trong không khí vậy thì khác bình thường năng lượng ba động. Sen Khô mặt lộ vẻ cười lạnh, dùng mị hoặc kỹ năng để các giác đấu sĩ ôm không thiết thực huyễn tượng, dốc hết toàn lực đi chém giết. Quả nhiên là ác thú vị nữ thần. Sen Khô không còn đi chú ý trong sân tình cảnh, ngược lại làm lên vận động nóng người. Đợi chút nữa còn có một trận ác chiến muốn đánh. Trên trận dũng sĩ giác đấu lại không biết đây là Istar trò vặt. Bọn hắn đầy cõi lòng đối với mình từ ước mơ cùng hy vọng. Lại tăng thêm mị hoặc kỹ năng ảnh hưởng. Từng cái nhiệt huyết dâng lên. Hận không thể đem đối diện trở ngại đối thủ của mình xé thành hai nửa. Giết! Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tràn đầy huyết tinh cùng ngang ngược. Các giác đấu sĩ phảng phất phê thuốc kích thích, không có mảy may thương hại, cũng không có mảy may sợ hãi. Đối mặt ngã xuống đất đối thủ, không chút lưu tình chém xuống đầu lâu của bọn hắn. Miệng vết thương của mình không cách nào ngăn cản bọn hắn hành động. Dù là mất đi vũ khí, bị chém đứt tay chân cũng muốn liều chết cắn xuống địch nhân một miếng thịt. Máu tươi tại giác đấu trường bên trong tùy ý bay tứ tung. Dũng sĩ giác đấu phẫn nộ hò hét cùng người xem cuồng nhiệt reo hò nối thành một mảnh. Vẻn vẹn qua nửa giờ, giữa sân liền chỉ còn lại một tên dũng sĩ giác đấu. Hắn một con mắt bị người ngạnh sinh sinh móc xuống. Bàn tay trái đã sớm mất đi, mà trên người hắn là 15 cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hắn giơ cao lên máu me đầm đìa tay phải. Tựa như mình đã thu được tự do, khán giả cũng phối hợp bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Vị này may mắn dũng sĩ giác đấu lại không có phát hiện. Khán đài phía trên Istar nữ thần trên mặt mang một tia mỉm cười giễu cợt. Giữa sân trải qua một phen đơn giản quét sạch, thi thể bị kéo đi, hút đầy máu tươi cát đất bị vượt lên tới cát vàng bao trùm. Đi thôi, đến lượt các ngươi ra sân. Một đội võ trang đầy đủ Amazon tiến vào hậu trường, xua đuổi lấy Sen Khô chờ dũng sĩ giác đấu vào sân. Sen Khô đi theo đội ngũ, từ phía dưới đường hành lang tiến vào giữa sân. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Người xem cuồng nhiệt tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai như là từng đợt cực lớn biển gầm không ngừng đập tới. Có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, Senko cảm giác bản thân thành thiên hoàng cự tinh. Khó trách có nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế tương đương minh tinh. Loại cảm giác này, đơn giản hỏng bét. Senko xuyên qua trước thế nhưng là cái trạch. Ghét nhất chính là nhiều người ồn ào hoàn cảnh. Cái này khiến hắn cảm giác giống như là tại tiến hành vây xem. Bất quá tốt xấu Senko đã trưởng thành là một tên hợp cách chiến sĩ. Cố nén trong lòng không khoái. Đi theo đội ngũ đi vào khán đài trước. Ista theo thường lệ một đoạn lớn mê hoặc tẩy não. Cộng thêm, mị hoặc kỹ năng toàn bộ triển khai. Có chỗ phòng bị Senko. Giả bộ như nhìn về phía Ista. Kỳ thực mượn mũ giáp bóng ma nhắm hai mắt lại. Senko lại không biết. Hắn tự cho là đắc kế trò vặt bị một vị nào đó nữ thần xem thấu. Đỉnh đầu sừng rồng. Người mặc hắc bào nữ thần nguyên bản một mực có chút không quan tâm. Đột nhiên nàng nâng lên như là loài rắn dọc theo hai con mắt. Trong ánh mắt rõ ràng phản chiếu lấy Senko thân ảnh. Bất quá nữ thần mặc dù phát hiện Senko trò vặt nhưng lại chưa lộ ra. Mà là lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Ista trống, hu, múa, yêu, hoàn tất. Tiếp lấy thân mang thịnh trang Antianeira Aisa làm người chủ trì đăng tràng. Các vị người xem, trước mắt các người đều là trong trăm có một dũng sĩ. Cho dù là LV một mạo hiểm giả đều muốn nuốt hận tại dưới chân bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Aisa không hổ là Antianeira, khẩu tài quả thực không sai. Trước một phen thổi phồng, dẫn tới người xem phát ra trận trận reo hò, làm nóng bầu không khí. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngoặc kép, nhưng là, bọn hắn đối thủ lại càng thêm tàn nhẫn, cường tráng, chết ở trong tay hắn mạo hiểm giả vô số kể, có thể xưng cấp thấp mạo hiểm giả tử thần. Hắn chính là, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.